Chương 2837, Đại sư huynh, trước kia cu nở dê đen đuổi như vậy qua ta sao? 2. Mộ Nhan sao có thể bình an từ bên trong ra đâu, tựa như năm đó người kia đồng dạng chính hoàng hốt. Đột nhiên, bầu trời xa xa một đạo ám mang hiện lên. Năng lượng cường đại ba động, ẩn ẩn truyền tới, để Ninh Hú sợ hãi cả kinh. Chỉ một thoáng liền đem trong đầu suy nghĩ ném đến sau đầu. Cái kia năng lượng ba động bên trong có tử khí, có tiên linh lực. Tuyệt không phải tu chân đại lục bên trên tu sĩ có thể nắm giữ, kia đến tuột cùng là ai, không cần trầm âm. Ninh Hú lập tức phóng người lên, hướng phía năng lượng phun trào phương hướng bay đi. Bà Thanh Vũ Sơn. Các ngươi đi bên trái, chúng ta đi bên phải, tìm tơ ý nhân liền phát lệnh thông chi. Rõ chưa? Minh Bạch Vân Nhược Hàn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía thanh âm xa xa chuyển đến phương hướng. Lúc này hắn trong đan điền có thế vận chuyển linh lực vẫn như cũ không đủ một nửa. Về dương đan dược hiệu, cũng chỉ hấp thu ba thành. Nhưng hắn lại không chút do dự đứng dậy, đem vận tại điều tức Lạc Vũ cóng lên đến, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng ngược đi đến. Lạc Vũ tổn thương so với hắn trong dự đoán còn nặng hơn. Vì để cho Lạc Vũ kích phát ra hồn châu, Vân gia nhân có thể nói đã dùng hết cực hình. Kia cực hình không chỉ là nhằm vào nhục thể, QNZ nhằm vào hắn thần hồn. Mộ Nhan về dương đan có thể để cho ngoại thương nhanh chóng khép lại, thế nhưng là thiên thực thủy còn lưu lại tại Lạc Vũ thể nội, thần hồn bên trên tổn thương cũng vô pháp giảm tiêu. Có thể suy ra, dọc theo con đường này Lạc Vũ ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, thực tế lại là cỡ nào thống khổ. Đại sư huynh, thanh âm thật thấp từ phía sau lưng truyền đến. Vân Nhược Hàn không ngừng bước, ôn nhu nói, tiểu thất, ngươi tiếp tục điều tức, đừng lo lắng, chúng ta rất nhanh liền có thể cùng mọi người tụ hợp. Lạc Vũ ghé vào trên lưng hắn, nhẹ nhàng nói, đại sư huynh, ta cảm thấy tràng cảnh này giống như có chút quen thuộc, ngươi trước kia có phải là cu nở dê đen đuổi như vậy qua ta? Vân Nhược Hàn bước chân dừng lại, cơ hồ bật thốt lên, ngươi nhớ lại nhớ tới cái gì? Lạc Vũ nghi ngờ nói, đại sư huynh trước kia thật dạng này con qua ta sao? Vân Nhược Hàn nỗ lực duy trì lấy trên mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi quên rồi, từ nhỏ đến lớn đều là ta cùng sư phụ chiếu cố ngươi, cái này bị hầu tử đại sư. Huynh con qua ngươi rất hiếm lạ sao? Lạc Vũ trầm mặc không nói gì. Là không hiếm lạ, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không giống, trong đầu của hắn có mơ mơ hồ hồ ký ức. Giống như cũng là dạng này trong rừng cây rậm rạp. Liên liên ánh trăng cu nở dê không có cách nào xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu vào. Đưa tay không thấy được năm ngón, thế nhưng là phía sau lại có vô số tiếng bước chân, tiếng hò hét. Lạc Vũ nhớ kỹ mình nằm ở ai trên lưng, nghe tiếng thở hào hẹn, giày dẫm lên lá rụng nước bùn thanh âm. Thật nhanh, như nhiều tên phi nước đại tiến lên. Kia mơ hồ trong trí nhớ cảm giác, cùng hiện tại giống như. Có thể nhưng hắn vì cái gì không nhớ nổi tìm được. Ở đây tìm tơ y bọn hắn nhanh phát tín hiệu Lạc Vũ đang muốn nhập thần, đột nhiên mấy đạo kinh hô truyền đến. Vân Nhược Hàn sắc mặt đại biến, rốt cuộc không lo được gần nấp thân hình, con Lạc Vũ đằng không mà lên. Chỉ là, hắn còn không có bay ra bao xa, liền bị một nhóm trên trăm tu sĩ đội ngũ ngăn lại. Cầm đầu chính là Vân Cắt Phong đường ca Vân Hành. Cắt Phong, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Vân Hành dẫm lên ngọn cây, nhẹ nhàng rơi vào Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ trước mặt. Tự tiếu phi tiếu nói, không phải liền là một cái phá cửa trong phái tiểu sư đệ sao? Chết thì đã chết, cùng ngươi có cái gì muốn làm? Đem nhân giao ra, thúc thúc cùng thẩm thẩm tự nhiên sẽ tha thứ ngươi. Ngươi nói có đúng hay không? Tấu chương xong.